Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía trên người chỉ thị, Trần Phi sợ run một tí, chợt con mắt chớp mắt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ... Ừ, Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly gật đầu một cái, cười nói, nghe nói là Nam Ly Phượng Tổ Đại Nhân, từ trong ra một ít lực lượng, cho tới phía trên người, chuẩn bị lại giúp chúng ta một cái. Sau đó, chúng ta lại lấy được chút mới khen thưởng, trong đó bao hàm có ước chừng hơn 10 vị, nhập hỗn độn cổ thần Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, cùng với hai đại phá toái hư không cổ thần Thiên Phượng huyết mạch máu tươi. Cái gì? Lời vừa nói ra, cho dù là Trần Phi lúc này, tất cả đều là không khỏi được chợt con ngươi rụt một tí, sau đó trong mắt có cực kỳ khiếp sợ thần sắc tràn ngập mở, phá toái hư không cổ thần Thiên Phượng huyết mạch máu tươi. Hơn nữa còn là hai cái, phải biết đối hắn mà nói, cho dù là nhập hỗn độn cổ thần cấp Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, cũng đã là rất kinh người. Nói không khoa trương, hắn thậm chí cũng cảm thấy, loại vật này chân chính giá trị. Sợ rằng so với kia thiên thương thụ hải cây biển kim trì nước, cũng còn giá trị cao hơn. Còn như vậy tầng thứ cao hơn phá toái hư không cổ thần cấp Thiên Phượng huyết mạch máu tươi. Hắn căn bản nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, vậy căn bản chính là cái truyền thuyết, có thể mong mà không có thể tức. Những thứ này xuất hiện, trực tiếp là để cho vậy tòa thứ tư hồ niết bàn giá trị, bạo tăng đến trình độ cao nhất. Nói không khoa trương, chỉ cần chúng ta trong đó bất kỳ một người nào, có thể ở vậy hồ niết bàn trong đó, đạt được bất kỳ một người nào phá toái hư không cổ thần cấp Thiên Phượng huyết mạch tinh máu đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một lần phi thăng vậy lột xác. Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly chậm rãi nói, nghe nói như vậy, Trần Phi vậy trực tiếp là không chút do dự gật đầu, bởi vì, đúng là như vậy. Cái này dẫu sao là trong truyền thuyết vậy phá toái hư không cổ thần cấp Thiên Phượng huyết mạch máu tươi à? Cái gì khái niệm? Đừng nói là Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly, bọn họ những thứ này Thiên Phượng nhất tộc người, cho dù là hắn cái này người ngoài chờ một chút nghĩ tới đây, Trần Phi lại đột nhiên phảng phất là ý thức được cái gì, chợt chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, há miệng một cái, lúc này mới có chút không thể tưởng tượng nổi nói, người lúc trước nói, mời ta đi không phải là cái này chứ? Đúng vậy, chính là cái này, Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly thở dài, có chút không biết làm sao. Cái gì? Trần Phi trực tiếp là khiếp sợ, ngạc nhiên nhìn hắn, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Nhưng mà, tại sao là ta? Đây không phải là các ngươi Thiên Phượng nhất tộc đồ sao? Và ta có quan hệ thế nào? Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly nhìn lướt qua Trần Phi, ánh mắt khó hiểu, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ hỏi như vậy, nhưng hắn sau đó vẫn là lại thở dài nói, sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì là Chu Tiên Vương thành công thông qua phía trên người khảo nghiệm. Ta nói khảo nghiệm, không phải Thiên Phượng Hùng Quan thứ 18 quan, mà là từ sau đó không lâu lại một lần khảo nghiệm, mặc dù chuyện này ngẩng đầu lên, là bởi vì là Nam Ly Phượng Tổ từ trong xuất lực, nhưng kết quả sau cùng, và thành công, nhưng là bởi vì Chu Tiên Vương nàng, lấy sức một mình, thành công thông qua phía trên người khảo nghiệm. Mới biết như vậy, Trần Phi trầm mặc một tí, vẫn là không nhịn được truy hỏi nói. Nhưng mà, cái này cũng cùng ta không liên quan à? Vậy cái này còn không là Chu Tiên Vương nàng đồ sao? Đó là bởi vì, phía trên người mặc dù đáp ứng nếu lại giúp chúng ta một lần nữa, Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Nhưng lần này bọn họ cũng có mình điều kiện. Điều kiện, Trần Phi sững sốt một chút, Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, cụ thể tại sao ta không biết, hẳn là bởi vì chút tầng thứ cao hơn đồ chứ. Dù sao lần này, phía trên người sẽ phái những người này xuống, cùng cạnh tranh cái này hồ niết bàn cơ duyên. Mà chúng ta bên này, chỉ có hai chỗ, một cái trong đó, là Chu Tiên Vương, mà vậy một cái khác, chính là nàng chỉ định cho ngươi. Chỉ là, nói là danh ngạch, nhưng trong thực tế, sợ rằng đem gọi là hồ pháp người, mới biết thích hợp hơn một ít, dẫu sao ai cũng biết, lần này nhân vật chính khẳng định không phải chúng ta, mà là vậy Chu Tiên Vương. Ta... Trần Phi con ngươi đông lại một cái, có chút ngạc nhiên. Cũng có chút khó tin, đúng vậy, chính là ngươi. Thiên Phượng thần tử Túc Ly thở dài, gật đầu nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi hoàn toàn trầm mặc, sắc mặt vậy bắt đầu trở nên có chút phức tạp như vậy một lát sau, mới gặp hắn đột nhiên nhìn về phía Thiên Phượng thần tử Túc Ly, mở miệng hỏi nói. Vậy ngươi đâu, theo lý thuyết, danh sách này, hẳn là của ngươi chứ? Ta há chẳng phải là đoạt ngươi đồ, ban đầu, ta quả thật là nghĩ như vậy, vì thế, thậm chí còn gây ra một ít mâu thuẫn. Chu Tiên Vương vậy, vì thế bị chút đắng. Thiên Phượng thần tử nhìn Trần Phi, không cố kỵ chút nào thừa nhận, chỉ theo sau hắn nhưng lại lắc đầu nói, nhưng sau đó chúng ta thất bại, ta cũng nghĩ thông suốt, là ta mới là ta, không phải ta, cho dù là ta muốn đi cướp, vậy căn bản không có thể sẽ thành công. Nói đến đây, hắn đột nhiên từ chào vậy cười một tiếng, sau đó hướng Trần Phi nhìn lại, tự cười như không nói. Người biết không? Trước khi tới ta trong lòng cũng còn có một chút may mắn, khi đó ta và Chu Tiên Vương còn đánh cái đánh cuộc, muốn lãnh giáo ngươi một chút bản lãnh, nếu như ta thua, ta liền nhận ngươi làm đại ca. Nghe được cái này, Trần Phi lúc này mới có chút bừng tỉnh hiểu ra, làm nửa ngày là như vậy, ta nói ngươi làm sao đột nhiên kêu đại ca ta, nhưng ngươi không phải còn không thua sao? Trần Phi có chút nghi ngờ, đánh cũng còn chưa bắt đầu đánh, đây coi là cái gì thua? Không việc gì khác biệt. Ta chỉ là không cam lòng, nhưng ta không phải là ngu. Thiên Phượng thần tử Túc Ly lắc đầu một cái, không chút do dự nói. Vậy Nhật Nguyệt thần chư quân thần diệt Nhật Nguyệt cắt, mau hoàn toàn hồi phục khôi phục. Cái này cũng ý nghĩa, cách hắn trở thành vô địch đạo tổ cường giả, đã không phải là thực lực vấn đề, mà là, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dưới tình huống bình thường mà nói, vô địch đạo tổ thực lực, tuyệt đối có thể cùng thất tinh người thợ săn. Thậm chí là nhập hỗn độn cổ thần như nhau, mà ngươi lại có thể cùng hắn hợp lại đến loại này, cái này chỉ có thể nói rõ ngươi bây giờ thực lực đã chém vạn đạo cổ thần vô địch. Ta mặc dù đúng là có thể cùng ngươi đánh một chút, nhưng muốn phân ra thắng bại nói ta phần thắng cực thấp. Huống chi, đột nhiên, hắn lời nói một tầng, ánh mắt vậy chợt đổi được 10 phần sắc bén. Chợt nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói, huống chi ngươi bây giờ chân chính cảnh giới tu vi, sợ rằng chém liên tục vạn đạo cổ thần, cũng còn chưa tới chứ. Trần Phi sợ run một tí, nhưng vậy không chối, mà là rất trực tiếp gật đầu một cái, thừa nhận. Ta hiện tại quả thật còn chưa tới chém vạn đạo cổ thần. Vậy không vậy đúng rồi. Thiên Phượng thần tử Túc Ly nhún vai một cái, đồng thời trong cơ thể Thiên Phượng lực phun trào đi ra vậy bất ngờ là chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi lực lượng. Ta vốn còn muốn công bằng công chính, ở cùng cảnh giới dưới, tỷ đấu với ngươi hả, nhưng sự thật chứng minh, là ta muốn có chút quá nhiều, cho dù là bình thường đánh, ta cũng phần thắng cực thấp, chớ đừng nói gì cùng cảnh giới dưới, sợ rằng thật nếu là như vậy đánh nhau, thì hoàn toàn là ta ở một phương diện bị đánh. Vậy còn là được rồi, dẫu sao ta cũng không có cái loại này thích bị đánh yêu thích. Nói xong lời cuối cùng, hắn giọng thậm chí cũng còn có chút u oán đứng lên. Nói thật, thân là đường đường Thiên Phượng thần tử, không chiến mà bại loại chuyện này đối hắn mà nói, thật rất làm nhục, nhưng thực tế chính là như vậy, hắn cũng không thể nói gì được. Thứ nhất, hắn mặc dù không cam tâm, nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn hiện tại đúng là không bằng Trần Phi, dù sao lấy hắn bây giờ thực lực là khẳng định không thể nào có thể cùng vậy Nhật Nguyệt thần chư quân hợp lại đến loại trình độ này, chỉ lần này một chút, hắn liền thua tâm phục khẩu phục. Trừ cái này ra, sở dĩ biết chủ động nhận thua, còn có một nguyên nhân, đó chính là trong lòng của hắn kiêu ngạo, vậy không cho phép hắn khinh thường, hắn và Trần Phi tới giữa cảnh giới tu vi chênh lệch, chuyện này. Hắn cảnh giới tu vi là chém vạn đạo cổ thần, nhưng Trần Phi cảnh giới tu vi, nhưng chém liên tục vạn đạo cổ thần, cũng còn chưa tới, có thể coi là như vậy, hắn vậy còn chưa như Trần Phi, cho nên, cái này cũng đã có thể nói rõ hết thảy. Nàng và Trần Phi tới giữa chênh lệch, vậy hoàn toàn là lộ ra thấy rõ, đích thực, cho nên hắn phải nhận thua, cũng chỉ có thể nhận thua, bởi vì, hắn cũng không muốn làm một cái liền chính hắn cũng xem thường, người thua không chung. Người như vậy, không chỉ có rất mất thể diện, vậy rất đáng thương, thật đáng buồn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt ở một hồi biến ảo sau này, vậy rốt cục thì đột nhiên lên tiếng nói. Chuyện này... ta thiếu ngươi một cái ân huệ, vậy ngược lại không cần. Thiên Phượng thần tử Túc Ly lắc đầu một cái, bình tĩnh nói. Ta có thể cùng ngươi nói những thứ này, liền chứng minh ta không như vậy, không chịu thua, cũng càng không nhỏ nhen như vậy. Huống chi, coi như là tật muốn thiếu, đó cũng là Chu Tiên Vương sự việc, cùng ngươi không liên quan. Trần Phi cười một tiếng, mặc dù vậy không phản bác cái gì, nhưng nhân tình này, hắn vậy vẫn là ghi tạc hắn trong lòng. Dẫu sao suy nghĩ kỹ một chút, nếu như đổi một thân phận, gặp loại chuyện này, hắn chỉ sợ cũng có chút khó mà tiếp nhận. Nói cho cùng, đối Thiên Phượng nhất tộc, hắn chính là một hoàn toàn người ngoài, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có thể khoan dung hắn cái này người ngoài, đi chấm mút cái này, cho dù là đối bọn họ Thiên Phượng nhất tộc mà nói, cũng đều tuyệt đối coi như là cực kỳ trọng yếu, thiên đại cơ duyên. Nói thật, cái này cũng căn bản không phải cái gì có lớn hay không độ vấn đề, đây hoàn toàn chính là một tràng ân huệ lớn vô cùng à. Vậy chính vì vậy, phần ân tình này có Chu Tiên Vương một phần, nhưng vậy tuyệt đối, có vậy Thiên Phượng nhất tộc một phần. Đây tuyệt đối là mất mặt, mà đây nhận ra được Trần Phi sắc mặt biến hóa, vậy Thiên Phượng thần từ Túc Ly, ngược lại cũng đột nhiên hơn nữa bình thường trở lại, chỉ theo sau đó, hắn nhưng lại bỗng nhiên Trần Phi, sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Người vậy chớ cao hứng quá sớm, tuy nói là cơ duyên, nhưng ngươi vậy hẳn biết, chàng này cơ duyên nhân vật chính, không phải ngươi, mà là Chu Tiên Vương. Cho nên, dù là ta nói chuyện khó nghe, nhưng ta cũng vẫn là được trước thời hạn cảnh cáo ngươi, chờ các ngươi tiến vào vậy hồ niết bàn sau đó, ngươi nhất định phải trước bảo toàn Chu Tiên Vương cơ duyên, sau đó, mới là ngươi. Một điểm này ngươi phải được vững vàng nhớ, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Trần Phi gật đầu cười, sau đó lại hỏi lại nói. Những người đó, rất lợi hại phải không, ngươi gặp bọn họ sao? Vậy cũng còn không có. Thiên Phượng thần tử Túc Ly lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, có thể từ phía trên cái đó thế giới hỗn độn thân từ người phía dưới, khẳng định vậy không kém nơi nào, nhất là Chu Tiên Vương đã có thể xông qua vậy Thiên Phượng Hùng Quan thứ 18 quan dưới tình huống, bọn họ còn dám tới, cái này chỉ có thể nói rõ, tối thiểu bọn họ thực lực, vậy sẽ không thấp hơn tầng thứ này. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là con mắt chớp mắt nói. Cửu thần cấm, khó mà nói. Thiên Phượng thần tử Túc Ly sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ nói. Thật ra thì ta cảm giác dù là chỉ là bát thần cấm đỉnh cấp, chắc có thể xông qua vậy Thiên Phượng Hùng Quan thứ 18 quan, chỉ là rất đáng tiếc, ta không có thể thành công thôi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, cẩn thận một chút một ít, luôn là không việc gì xấu. Dẫu sao nếu thật là xấu nhất dưới tình huống nói thả nói là có thể là cửu thần cấm nói đến đây, hắn không nhịn được hướng Trần Phi nhìn lại, nhưng gặp Trần Phi bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng nói. Cửu thần cấm liền cửu thần cấm đi, dẫu sao, đây cũng không phải là chuyện xấu, có thể chính mắt kiến thức một vị kế tiếp cửu thần cấm hỗn độn Thiên Phượng phong thái, đối ta lại nói, ngược lại thật có chút rất mong đợi à. Nghe lời này một cái, vậy Thiên Phượng thần tử Túc Ly lại đột nhiên trong lòng có chút mặt không rất thư thái, bởi vì hắn hiện tại đột nhiên lại không biết, rốt cuộc là nên vì Trần Phi tự tin mà cảm thấy cao hứng, hay là nên là Trần Phi cuồng ngông phách lối, mà cảm thấy tức giận. Dẫu sao Trần Phi hắn lời này, cũng coi là có chút đang gây hấn với bọn họ Thiên Phượng nhất tộc à. Yên tâm đi, ngươi biết thấy được hư. Sau đó, hắn không nhịn được hư lạnh một tiếng nói. Trần Phi sợ run một tí. Nhưng đi theo vậy vẫn là vui vẻ cười to đứng lên, cười chừng mấy tiếng mới dừng lại, sau đó, hắn lại hướng vậy Thiên Phượng thần tử Túc Ly nhìn lại, nhẹ giọng nói. Ta có chuyện, muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Thiên Phượng thần tử Túc Ly liếc mắt một cái Trần Phi, chợt nhàn nhạt nói. Chuyện gì, có thể để cho các ngươi Thiên Phượng nhất tộc phái những người này tới, tiếp viện cái này đế thành thứ 9 sao? Trần Phi vuốt tay nói, ngươi cũng nhìn thấy. Thần cương đế chủ không có, ta cũng đi mau, nhưng ta nếu là vậy đi cái này cũng chỉ còn lại có luân hồi thánh tôn bọn họ. Người quá ít, áp lực cũng quá lớn, ha ha, ha ha ha. Thế nhưng Thiên Phượng thần tử Túc Ly lại đột nhiên vang lên, không nhịn được nói. Cũng quá xem nhẹ xem thường luân hồi thánh tôn, ngươi phải biết, hắn thực lực cho dù là tại tất cả tứ trọng thiên cổ thần trong đó, cũng đều coi như là cường đại nhất một nhóm kia lần. Đứng sau nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, có hắn ở chỗ này, cái này đế thành thứ 9, liền căn bản không có thể sẽ bị công phá. Trừ phi bọn họ bên kia lại tới cái thất tinh cân nhắc quyết định người, vậy còn kém không nhiều. Thất Tinh cân nhắc quyết định ngươi. Trần Phi sững sốt một chút, có chút ánh mắt lóe lên nói. Bọn họ có thể cùng luân hồi thánh tôn so. Thiên Phượng thần tử Túc Ly quét mắt Trần Phi, lúc này mới lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái nói. Xem ra ngươi còn không hiểu lắm cái này trong đó khác biệt à. Cũng được, ta liền cho ngươi thật tốt nói một tí. Từ vậy bắt đầu đâu? Thiên Phượng thần tử Túc Ly suy nghĩ một chút, lại mở miệng nữa liền nói. Như vậy đi, nói trước Thiên Nguyên Đạo Tôn và Đạo Tôn đi. Đơn giản mà nói, ngươi có thể đem bọn họ coi là phải 5 tầng thứ. 5 cái, Trần Phi kinh ngạc nói. Không phải 4 cái sao? Không, nói chính xác hơn, là 5 cái. Thiên Phượng thần tử Túc Ly lắc đầu một cái nói. Nhập môn, phổ thông, đứng đầu, vô địch, đây là ngươi muốn nói vậy 4 cái. Mà ta nói thứ 5 cái, là Thất Tinh người thợ săn, và Thất Tinh cân nhắc quyết định ngươi. Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, tiếp theo vậy rõ ràng liền đối phương giải thích, không sai, nếu như thế mà nói, thật giống như vậy đúng là 5 cái. Dưới tình huống bình thường mà nói, vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới Đạo Tổ, là muốn so với chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới Thiên Nguyên Đạo Tôn tăng thêm một bậc, cho nên đại khái có thể đơn giản hiểu là, nhập môn cấp Đạo Tổ thực lực, kém không nhiều và phổ thông cấp Thiên Nguyên Đạo Tôn như nhau. Từ nơi này tới xem. Nếu như đi lên nữa đẩy mà nói, vô địch cấp bậc Thiên Nguyên Đạo Tôn, kém không nhiều chính là đứng đầu đạo tổ tầng thứ, còn như vậy vô địch đạo tổ tầng thứ đâu? Kém không nhiều liền cùng Thất Tinh người thợ săn không kém bao nhiêu đâu, đồng thời, tầng thứ này cường giả, vậy trên căn bản đều có nhập hỗn độn cổ thần thực lực. Nói cách khác, tuyệt đại đa số dưới tình huống, vô địch đạo tổ, Thất Tinh người thợ săn, cùng với người này hỗn độn cổ thần, cái này ba đại tồn tại. Là có thể thô sơ giản lược hỏa lên dấu băng. Nghe nói như vậy, Trần Phi đột nhiên hỏi. Cho nên, Dã Kê Cầu Đế hắn, cũng là tầng thứ này. Đó cũng không phải. Thiên Phượng thần tử Túc Ly lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Dã Kê Cổ Đế không chỉ là cường đại nhất Thiên Nguyên Đạo Tôn một trong cường giả, đồng thời cũng là cường đại nhất Thất Tinh người thợ săn một trong. Nói không khoa trương. Ngươi thậm chí có thể cầm nó xem làm phải Thiên Nguyên Đạo Tôn tầng thứ 6 lần, chỉ bất quá cái này tầng thứ 6 lần, là từ vậy tầng thứ 5 lần Thất Tinh người thợ săn trong đó, phân chia ra tới, nhỏ hơn khối thôi. Đơn giản mà nói, cảnh giới tu vi tầng thứ càng cao, không gian, vậy lại càng nhỏ. Nếu như các lượng đổi coi là, nhập môn cấp Thiên Nguyên Đạo Tôn, và vậy phổ thông cấp Thiên Nguyên Đạo Tôn tới giữa thực lực sai biệt. Tuyệt đối muốn so với vậy phía sau tầng thứ chênh lệch, lớn hơn. Nói cách khác, cảnh giới tu vi tầng thứ càng cao, thực lực sai biệt, vậy càng nhỏ, nhưng mặc dù càng nhỏ, có thể sự chênh lệch này, như cũ tồn tại. Cho nên, cũng chỉ tạo cho phía sau tầng thứ 5 lần, thậm chí là tầng thứ 6 lần. Nghe hắn nói xong những thứ này, Trần Phi ngược lại cũng rõ ràng liền hắn lời nói này hàm nghĩa, thật ra thì vậy rất đơn giản. Không phải là không bình đẳng so sánh thôi, đơn giản mà nói, nếu như nói nhập môn, phổ thông, đứng đầu, vô địch, cái này 4 cái cảnh giới tu vi tầng thứ chênh lệch, là một cấp bậc nói như vậy, vậy phía sau Thất Tinh người thợ săn, liền lại là ở vô địch tầng thứ cơ sở bên trên, tiến hơn một bước, bị nhỏ phân phát chênh lệch, nói cách khác, trước mặt cái này 4 tầng thứ, là đều các loại, mỗi một cái, cùng mỗi một cái tới giữa chênh lệch. Cũng kém không quá nhiều, nhưng đến vô địch sau đó, cũng không giống nhau. Vô địch tầng thứ sau Thất Tinh người thợ săn, nhưng thật ra là ở nơi này vô địch tầng thứ trên căn bản, lại bị đoạn lấy hắn hàng trước nhất 10%, thậm chí là càng nhiều. Nói cách khác, đến nơi này, chính là không đều đợi, giữa bọn họ không gian, nhỏ rất nhiều. Chớ nói chi là vậy Dã Kê Cổ Đế tầng thứ, tương đương với ở đó Thất Tinh người thợ săn trên căn bản. Lại bị đoạn lấy hắn hàng trước nhất 3/5, thậm chí là càng nhiều. Dưới tình huống này, không thể nghi ngờ là ý nghĩa cái này tới giữa không gian tầng thứ, nhỏ hơn. Chênh lệch cũng càng nhỏ, nhưng coi như là như vậy, sự chênh lệch này, vậy vẫn là chân thiết thiết, thứ thiệt tồn tại. Cho nên Thiên Phượng thần tử Túc Ly hắn trong miệng cái này tầng thứ 6 lần, mặc dù có chút hoang đường, nhưng nếu là thật muốn tính như vậy nhưng cũng vẫn có thể nói xuôi được. Đơn giản mà nói, ngươi có thể đem Thất Tinh người thợ săn tầng thứ, coi là Thiên Nguyên Đạo Tôn hạn mức tối đa. Còn như Dã Kê Cổ Đế như vậy tầng thứ chỉ có thể nói là luân bên ngoài, có thể không cần đi quản nó. Lúc này, vậy Thiên Phượng thần tử Túc Ly lại mở miệng nữa liền nói. Nhưng là, đạo tổ cảnh giới, so với cái này còn muốn càng cường đại hơn một ít. Nói cách khác, ở chỗ này bên trên còn có một cái phạm vi. Cũng chính là vậy thất tinh cân nhắc quyết định người phạm vi. Cái này thất tinh cân nhắc quyết định người, tương đương với vĩnh hằng tiên giới những cái kia đạo tổ cửa trần nhà, hạn mức tối đa. Mà bọn họ, và những cái kia thất tinh người thợ săn tới giữa chênh lệch, kém không nhiều có thể thô sơ giản lược hiểu là, đại khái và vậy thất tinh người thợ săn, cùng vô địch thiên nguyên đạo tôn tới giữa chênh lệch, kém không nhiều. Còn như vậy giá kê cổ đế tầng thứ, coi như là kẹp ở bọn họ ở giữa đi. So thất tinh cân nhắc quyết định người yếu hơn một ít, nhưng vậy vẫn là phải so tầm thường những cái kia thất tinh người thợ săn mạnh một ít. Dừng một chút, hắn hướng Trần Phi trông lại, nhẹ giọng nói. Còn như cái này thất tinh cân nhắc quyết định người tầng thứ, kém không nhiều chính là luân hồi thánh tôn tầng thứ, mà chúng ta đem gọi là nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp. Nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, Trần Phi ánh mắt lóe lên, hắn, tựa hồ rõ ràng, tầm thường nhập hỗn độn cổ thần trở lên, cùng với người này hỗn độn cổ thần đỉnh cấp trở xuống. Đây chính là nửa bước nhập hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong tầng thứ, đồng thời. Vậy trên căn bản có thể cùng vậy vĩnh hằng tiên giới thất tinh cân nhắc quyết định người, đặt chung một chỗ tương đề tịnh luận. Nói thật, có thể tới loại trình độ này, dù là dõi mắt lịch sử, cũng đều tuyệt đối là như mặt trời ban trưa, thậm chí là sẽ đương lăng tuyệt đỉnh siêu nhiên tồn tại. Dẫu sao, cái này nếu như còn có thể tiến hơn một bước nói đó chính là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp phạm vi. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, đó cũng là thần thánh đạo tôn phạm vi. Thần thánh đạo tôn, Trần Phi trong mắt tinh mang chớp mắt, chợt không khỏi được bật thốt lên nói, người nói là, nhập hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong thực lực, có thể cùng thần thánh đạo tôn sánh bằng. Không sai, lần này vậy thiên phượng thần tử Túc Ly vậy không nói nhảm, trực tiếp là gật đầu một cái nói. Giống như vậy chém vạn đạo cổ thần cường giả đỉnh phong, có thể cùng thiên nguyên đạo tôn cường giả như nhau, nhập hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong. Cũng có thể sánh bằng thần thánh đạo tôn tồn tại, nhưng chỉ bất quá, chỉ là vậy nhất tâm thường thần thánh đạo tôn thôi lời còn chưa dứt. Trần Phi trực tiếp là không nhịn được lắc đầu một cái nói. Nhất tâm thường, cũng đã là thần thánh đạo tôn, đâu còn có thể tầm thường đi nơi nào. Đúng vậy thiên phượng thần tử cũng là gật đầu một cái, tuét miệng cười một tiếng, cảm khái nói, cũng đã là thần thánh đạo tôn, cho dù là lại tầm thường, vừa có thể tầm thường đi nơi nào đâu. Dừng một chút, Trần Phi lại đột nhiên hỏi, vậy, thiên tôn đâu? Thiên tôn, thiên phượng thần tử Túc Ly con mắt chớp mắt, chợt lại mở miệng nữa liền nói. Vô luận là thiên nguyên đạo tôn, vẫn là vậy đạo tổ, đều có nhập môn phổ thông đứng đầu vô địch tầng thứ phân chia. Thật ra thì, coi như là đến vậy thần thánh đạo tôn, thậm chí là thiên tôn tầng thứ, cũng giống như vậy. Chỉ bất quá ngược lại không có nhiều như vậy, mà là, chỉ có hai cái. Hai cái, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, thiên phượng thần tử Túc Ly gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Một, chính là ta trước nói như vậy, tầm thường thông thường tầng thứ, thần thánh đạo tôn, đối với chúng ta thanh thiên tiên giới mà nói, là tuyệt đối chí cao. Mạnh nhất trần nhà, đối với vĩnh hằng tiên giới mà nói, cao nhất thiên tôn tồn tại, cũng là như vậy, cho nên, vô luận là nhập môn cấp, vẫn là vậy phổ thông cấp phân chia. Đối với bọn họ mà nói, đều có chút không quá thích hợp, vậy lại không người dám như thế nói. Vậy chính vì vậy, tuyệt đại đa số dưới tình huống, loại tầng thứ này xương vị, cũng trực tiếp dứt khoát cho tình lược rớt. Chúng hai người này tầng thứ nhất, liền kêu thần thánh đạo tôn, đồng thời, cũng chỉ kêu cao nhất thiên tôn. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Trần Phi, con mắt lóe lên nói, trừ cái này ra. Cái này thần thánh đạo tôn và cao nhất thiên tôn trong đó cái thứ hai tầng thứ, đó chính là đứng đầu. Đứng đầu, Trần Phi lẩm bẩm nói. Đúng vậy, đứng đầu, thiên phượng thần tử Túc Ly gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Đứng đầu thần thánh đạo tôn cường giả, hoàn toàn có thể cùng thiên tôn tồn tại như nhau. Đồng thời, thậm chí cũng có thể so với vậy nửa bước phá toái hư không cổ thần. Còn như vậy đứng đầu cao nhất thiên tôn liền khoa trương hơn. Đứng đầu cao nhất thiên tôn cường giả, có thể trực tiếp, có thể so với phá toái hư không cổ thần. Cái gì, hắn lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là cả người run lên. Mặt đầy hoảng sợ, có chút khó tin, nói không khoa trương, ở chỗ này trước, Vậy phá toái hư không cổ thần ở lòng hắn mục trong đó, vẫn luôn là vô địch tồn tại, vậy vẫn luôn là vô địch tượng trưng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại có thể bây giờ mới biết, lại có thể không phải như vậy. Lúc đầu cái này phá toái hư không cổ thần, cũng không phải thật đang trên ý nghĩa vô địch à. Nói không khoa trương, đây đối với hắn mà nói, đánh vào không nhỏ. Nhưng mà, nếu là như vậy nói, vậy tại sao còn? Trần Phi có chút ngạc nhiên hướng vậy Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly nhìn lại, chỉ là hắn nói cũng còn chưa nói hết, thậm chí ngay cả vấn đề, cũng còn không có hỏi hoàn. Vậy Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly, liền trực tiếp là đột nhiên cười lên, ha ha ha. Hơn nữa còn dẫn đầu hỏi ngược lại nói, người có phải hay không muốn hỏi, tại sao nếu là như vậy, Nam Ly Phượng Tổ, thậm chí là Vạn Tiên Vương Thần ngày nay bọn họ, còn có thể thành công đánh chết như thế nhiều vị cao nhất thiên tôn. Nói xong, hắn thậm chí đều không cùng Trần Phi gật đầu, liền trực tiếp là lại mở miệng nữa, cười nói. Thứ nhất, là bởi vì là Nam Ly Phượng Tổ lão nhân gia hắn, cũng không phải là thông thường chém vạn đạo cổ thần cường giả. Thứ nhì, vậy Vạn Tiên Vương Thần ngày nay, cũng không là thông thường thần thánh đạo tôn cường giả. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là con mắt lóe lên nói. Nói cách khác, Vạn Tiên Vương Thần ngày nay hắn, chính là đứng đầu thần thánh đạo tôn. Đợi chút, nhưng cũng không đúng à, cho dù là đứng đầu thần thánh đạo tôn, cũng chỉ có thể so với tầng thứ phổ thông cao nhất thiên tôn. Cứ như vậy mà nói, lấy một chọi hai, hắn không phải thất bại không thể nghi ngờ sao? Đúng vậy, nếu là thật là như vậy nói, vậy hắn khẳng định thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng rất hiển nhiên, Vạn Tiên Vương Thần ngày nay, hắn cũng không phải là như vậy. Dừng một chút, hắn lại lắc đầu một cái nói như vậy, có thể trở thành đứng đầu thần thánh đạo tôn, hoặc là đứng đầu cao nhất thiên tôn người, cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí một cái tay cũng đếm được. Ban đầu Vạn Sơ Thần Vương coi là một cái, cho nên hắn có thể hợp lại chết một người thiên tôn, về sau Vạn Tiên Vương Thần ngày nay, vậy coi là một cái, nhưng hắn cũng là một rất lớn dị số. Nói không khoa trương, hắn thực lực cơ bản đã sắp vượt qua đứng đầu thần thánh đạo tôn giới hạn này nói như thế nào đây? Ta lại lấy một thí dụ đi, nếu như nói Vạn Sơ Tiên Vương loại này đứng đầu thần thánh đạo tôn, tương đương với vô địch thiên nguyên đạo tôn mà nói, như vậy vậy Vạn Tiên Vương Thần ngày nay tên kia, kém không nhiều thì phải tương đương với Giá Kê cổ đế. Nói cách khác, ở hắn và đứng đầu thần thánh đạo tôn tầng lần, cũng còn kém cái. Thất tinh người thợ săn tầng thứ lời vừa nói ra, Trần Phi há miệng một cái, chợt trực tiếp là gật đầu một cái đạo. Hiểu, nhưng cũng là cho tới giờ khắc này, hắn cũng mới bỗng nhiên ý thức được vậy Vạn Tiên Vương Thần ngày nay có nhiều biến thái thần thánh đạo tôn tầng thứ trong đó Giá Kê cổ đế. Loại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút cũng có thể để cho ra đầu tê dại. Đáng sợ hơn phải lại còn thật sự có như vậy tồn tại. Thật sự là ngoại hạng, trầm mặc hồi lâu. Thật tốt cầm những thứ này ở trong lòng tiêu hóa một lần sau đó, hắn lúc này mới lại mở miệng nữa liền nói. Ta còn có một vấn đề, nếu người này hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, cũng có thể so với thần thánh đạo tôn. Vậy tại sao chúng ta đang đối mặt vậy vĩnh hằng tiên giới thời điểm, vẫn là có lớn như vậy hoàn cảnh xấu đâu? Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly, trực tiếp là đầy mắt cổ quái nhìn về phía Trần Phi, một lát sau mới gặp hắn từ từ lắc đầu một cái. Lại mở miệng nữa liền nói, người thật lấy là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, rất dễ dàng. Thôi, nói như vậy, hôm nay cái này thanh thiên tiên giới trong đó, hiện còn giữ nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, sợ rằng so với kia thần thánh đạo tôn số lượng, còn càng thiếu. Nói cách khác, không vượt qua 3 cái, như thế thiếu, Trần Phi cau mày nói, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, những người này, 10 có 8-9 đều là tất cả lớn thuần huyết chí cường chí cao tiên thú người. Người còn sẽ cho rằng nó rất dễ dàng sao? Ngoài ra, cái này chỉ sợ cũng là mấu chốt nhất một chút, một khi có thể tới nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp tầng thứ, trên căn bản cũng có thể không nguy hiểm chút nào vượt qua thiên phạt, phi thăng thế giới hỗn độn. Cho nên ngươi nói, nếu như ngươi thành nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp sau này, sẽ làm sao chọn? Trần Phi sững sốt một chút, chợt cười khổ nói. Phi thăng thế giới hỗn độn, đúng vậy, đến như vậy bước, người cũng chạy, số lượng có thể nhiều đứng lên mới là lạ. Trên căn bản mà nói, người hoàn toàn có thể khinh thường hết bọn họ. Trừ những ý tưởng kia đặc thù, hoặc là tình huống đặc thù đặc biệt, ví dụ ra. Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly gật đầu một cái nói, còn như ngươi lúc trước nói sự việc, ngược lại không phải là ta không muốn giúp ngươi, mà là không ngươi muốn được đơn giản như vậy. Dừng một chút, hắn lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói, đơn giản mà nói, ngươi có lẽ vậy đã phát hiện, cái này cái gọi là tiên giới đại chiến, thật ra thì căn bản cũng chưa có Lam Kim Bạch Hổ tộc, hoặc là Côn Thiên Kim Bằng tộc bọn họ bóng dáng, giống nhau, chúng ta bên này, Đồng Quân Nhất tộc, Tổ Long tộc vân vân, cùng với chúng ta Thiên Phượng Nhất tộc, đều sẽ không tham chiến. Nói rõ, cái này thật ra thì chính là một tràng rất đơn giản tiên giới đại chiến thôi. Nhưng một khi nếu là chúng ta tham chiến, nói tình huống sẽ lập tức đổi được không giống nhau. Không phải ta xem thường các ngươi, mà là, một khi chúng ta những thứ này thuần huyết chí cường chí cao tiên thú cũng tham chiến mà nói, đối các ngươi mà nói, liền căn bản không phải cái gì trợ giúp, mà là hoàn toàn tai họa ngập đầu. Nhưng nếu là ngươi nói, vậy cũng vậy không sao. Nếu như ngươi muốn cùng Lam Kim Bạch Hổ tộc, còn có Côn Thiên Kim Bằng tộc, Trường Sinh Thú những tên kia đánh một trận mà nói, chắc có thể, chỉ là cái gì? Trần Phi không khỏi được cười khổ một tiếng, hắn dĩ nhiên biết, mặc dù hắn ngược lại đúng là, có thể cùng những cái kia cái gọi là Lam Kim Bạch Hổ, Côn Thiên Kim Bằng, Trường Sinh Thú đánh một chút, nhưng đây đối với những người khác mà nói, thì thật không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Cho nên, Thiên Phượng Nhất tộc bọn họ không tham tấu chiến, thật ra thì không phải khoanh tay đứng nhìn, mà là một loại khác bảo vệ. Vậy còn là được rồi, Trần Phi lắc đầu một cái, một mình đấu mà nói, hắn ngược lại là không có vấn đề, ngược lại còn rất mong đợi, nhưng là, đây là chiến tranh, dính dấp quá nhiều, hắn không thể nào bởi vì hắn ham muốn cá nhân, nhưng để cho những người khác, đi thay hắn ngăn cản tai. Ta phải nói, ngươi vậy không cần phải lo lắng như thế nhiều, và cái này so với, cùng chính ngươi trở nên mạnh mẽ sau này, cái này không thể nghi ngờ mới quan trọng hơn, huống chi, chiến tranh liên minh những tên kia, cũng không phải trưng bày. Không có cái Thiên Nguyên Đạo Tôn, để cho bọn họ tùy tiện lại phái cái người tới không thì xong rồi, chỉ cần Luân Hồi Thánh Tôn còn ở đây, ngoài ra đều là chuyện nhỏ. Vấn đề chừng mực, hơn nữa, ngươi nếu là chân thực không yên tâm nói, ta có thể để cho Phượng tộc 23 vương người, tới giúp một tí, nhưng giới hạn tại tự vệ, nếu không, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly lắc đầu một cái, thuận miệng nói. Vậy cứ như vậy đi, người tự xem tới đi. Trần Phi lắc đầu một cái, vậy lười được quản lý, lúc nào lên đường? Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly hỏi, ta đi và bọn họ tạm biệt một tí, hoàn liền sau đó, liền có thể lên đường. Trần Phi nói, được. Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly gật đầu một cái, đứng lên nói, ta đi liên lạc Phượng tộc 23 vương người, chờ ngươi bên kia kết thúc sau đó, vẫn là nơi này, trực tiếp tới cái này tìm ta đi. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, chợt trực tiếp là thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất, mà ở thấy một màn này, Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly hắn, vậy lại sâu liếc nhìn vậy Trần Phi vị trí sau đó lúc này mới lắc đầu một cái. Tiếp theo lại bắt đầu làm việc hắn chuyện của mình. Mặc dù lấy hắn thân phận địa vị thực lực, tùy tiện cũng có thể từ vậy Phượng tộc 23 vương trong đó, lôi kéo ra 5-3 cái chém vạn đạo cổ thần tới thế, nhưng dẫu sao là chém vạn đạo cổ thần, tốt nhất vẫn là hắn tự mình đi nói một tí. Đây là lễ phép, cũng là tôn trọng. Như vậy không lâu sau, Trần Phi trở về, bọn họ liền lại hội họp đến cùng nhau. Sau đó, vậy cùng nhau từ nơi này đế thành thứ 9 trong đó, biến mất rời đi. Hướng vậy Thiên Phượng Tổ Tinh chạy tới, Thiên Phượng Tổ Tinh tinh vực, lúc này, Trần Phi hắn chinh chiến ở một tòa sừng sững ở trong hư không to lớn trên sườn núi, bất quá, thà nói đây là vách núi ngược lại không như nói đây càng giống như là một tòa đủ để che khuất bầu trời, thậm chí là tiếp thiên liên địa to lớn tinh thần, có lẽ còn hơn nữa tới chính xác, thực tế. Vào giờ phút này, hắn trong mắt cảnh sắc, chính là một tòa bao hàm vô số tinh vực tinh hải tinh cầu to lớn tinh nhóm. Hơn nữa kinh người phải ở hắn xem ra, chỗ tòa này tinh nhóm, càng hình như là đã thoát khỏi vậy thanh thiên tiên giới phạm vi vậy, hoàn toàn là ở vào một cái thế giới khác trong đó, hoặc là nói, khác một loại thế giới vận chuyển kiểu mẫu. Lại cẩn thận xem, ở nơi này tinh vực trong đó, có vô số to lớn tinh thần, không ngừng vận chuyển, cũng có vậy vô số sáng chói chiếu sáng, không ngừng tản ra lóa mắt hào quang, sừng sững ở nơi này chư thiên bên trên đó là vô số, đủ để che chở tinh thần thế giới tuyệt thế tiên trận. Trong đó, đền vô số, động phủ vô số, trong hư không, vô số đạo lưu quang lướt qua, ùn ùn kéo đến trận thế, phá lệ kinh người. Hơn nữa kinh người phải ở nơi này mênh mông vô tận vậy to lớn tinh nhóm trong đó, cho dù là còn cách 10 phần rất xa một khoảng cách, nhưng là, Trần Phi hắn lúc này lại vậy vẫn có thể rất rõ ràng nhận ra được, ở nơi đó, có vô số đạo cường hãn lực lượng cường đại, đang lặng lẽ dạo dực. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy rung động phải những cái kia lực lượng cường đại trong đó lại còn không thiếu có chém vạn đạo cổ thần, thậm chí là chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp tồn tại. Đây chính là các ngươi thiên phượng nhất tộc thiên phượng tổ tinh. Trần Phi không nhịn được hỏi, cái này, đương nhiên không phải, thiên phượng thần tử Túc Ly đứng ở Trần Phi, không chút do dự lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía vậy trước mắt mênh mông tinh hải, lại có thể có chút khinh thường vậy lên tiếng nói. Cái này là phía ngoài nhất khu vực đế tinh biển thôi, đế tinh biển. Ừ, thiên phượng thần tử Túc Ly gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, dưới tình huống bình thường mà nói, thiên phượng tổ tinh có hai tầng hàm nghĩa, cũng phải chỉ vậy chân chân chính chính thiên phượng tổ tinh. Hai mà nói, chính là nói chúng ta trước mắt cái này tòa thật to tinh nhóm thế giới. Ở cái thế giới này trong đó, chia làm ba khu vực lớn, theo thứ tự là vòng ngoài khu vực đế tinh biển, khu vực trung gian phượng vương tinh vực. Cùng với, cốt lõi nhất thiên phượng tổ tinh dừng một chút, hắn ánh mắt lại hướng trước mắt khu vực này đưa mắt nhìn đi, nhàn nhạt nói, chỉ là nói là ba khu vực lớn, nhưng trên thực tế, cái này phía ngoài nhất đế tinh biển, bình thường mà nói, đều không bị chúng ta coi ra gì lúc mới bắt đầu, cái này đế tinh biển, nhưng thật ra là cũng không tồn tại. Thời điểm đó thiên phượng tổ tinh tinh nhóm, cũng chỉ có phượng vương tinh vực, cùng với chúng ta thiên phượng tổ tinh. Chỉ theo trước thời gian rời đổi, một ít ý đồ đạt được che chở, hoặc là ý đồ đạt được chúng ta thiên phượng nhất tộc thân lãi người, bắt đầu lục tục tụ tập đến nơi này. Thời gian lâu dài sau đó, vậy từ từ diễn biến ra hôm nay chỗ tòa này đế tinh hải kích thước. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi bừng tỉnh, không khỏi được gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên là rõ ràng, cõi đời này từ trước đến giờ cũng không thiếu muốn nịnh nọt đi đường tắt người. Vậy chính vì vậy, thiên phượng nhất tộc, giống như là bọn họ loại cấp bậc này tồn tại, dĩ nhiên cũng càng không thiếu người muốn đi giúp bọn họ bắt đùi. Chỉ là nói về như vậy, nhưng hắn nhưng cũng vẫn là có chút không nghĩ tới, những cái kia muốn nịnh nọt ôm thiên phượng nhất tộc bắt đùi người, không chỉ có lại có thể hơn đến loại trình độ này không nói, thậm chí liền vậy đường đường chém vạn đạo cổ thần, thậm chí còn là đường đường chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, lại có thể vậy đều không thể ngoại lệ. Nghĩ tới đây, may là lấy tâm tính của hắn, cũng đều vẫn là không nhịn được lắc đầu một cái, trong lòng cũng có chút cảm khái, thật không hổ là thiên phượng nhất tộc à. Lại có thể cường thịnh cường đại đến như vậy bước. Quả nhiên, vậy thật ứng câu nói kia, tiếng tốt dưới, vô hư sĩ, cái này thiên phượng nhất tộc uy danh, có thể như vậy thịnh, lớn như vậy, hết thảy các thứ này, đều là có nguyên nhân à. Còn có một vấn đề tiếp theo, Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng, hỏi. Vấn đề gì? Thiên phượng thần tử Túc Ly thuận miệng hỏi ngược lại nói. Ta xem nơi này hẳn đã cũng không phải là thanh thiên tiên giới thế giới chứ. Trần Phi con mắt lóe lên nói. Nguyên lai là cái này à. Thiên phượng thần tử Túc Ly sợ run một tí. Chợt không chút do dự gật đầu một cái nói. Người nói không sai. Đây quả thật là cũng không phải là thanh thiên tiên giới phạm vi. Bất quá cái này cũng không có gì lớn không được. Đồng quân nhất tộc ra đời có thể sáng tạo ra cái này thanh thiên tiên giới. Chuyện giống vậy đối với chúng ta thiên phượng nhất tộc mà nói, vậy có thể làm được, chỉ là chúng ta hiện tại cũng không có như vậy ý tưởng thôi. Nhưng cái này thiên phượng tổ tinh thế giới, đúng là chúng ta nhất tộc ngoài định mức chế tạo ra, nhưng vậy vẫn là mượn giúp một ít thanh thiên tiên giới lực lượng căn nguyên, bất quá vật này, vẫn là ban đầu đông quân nhất tộc đưa cho chúng ta. Dĩ nhiên, những thứ này vậy không đơn thuần chỉ là chúng ta thiên phượng nhất tộc đặc biệt ví dụ. Tổ Long tộc Long Thành, Đông quân nhất tộc Vô Hạn Hải vực, Trường Sinh thú Trường Sinh thiên vực, còn có quỷ kia tộc, Diêm La Sâm La quỷ vực, cũng kém không nhiều là như vậy, chỉ là có chút diện tích lớn nhỏ khác biệt thôi, thì ra là như vậy. Trần Phi gật đầu một cái, trên mặt vậy nổi lên một vẻ bừng tỉnh, đi thôi, cái này không có gì đẹp mắt. Thiên phượng thần tử Túc Ly lắc đầu một cái, chợt thân hình chớp mắt, trực tiếp là hướng vậy thiên phượng tổ tinh. Tình nhóm thế giới chỗ sâu, thật nhanh chạy như bay, Mà ở thấy một màn này, Trần Phi hắn ngược lại cũng không nói nhảm nữa, mà là cũng đi theo lên. Không lâu lắm sau đó, Trần Phi bọn họ cũng đã là lần lượt xuyên qua vậy đế tinh biển, cùng với vậy phượng vương tinh vực. Sau đó, dần dần đến gần tòa kia chân chân chính chính thiên phượng tổ tinh theo bọn họ dần dần đến gần. Tòa kia chân chân chính chính thiên phượng tổ tinh, cũng đã là ở trong mắt của bọn họ đổi được phá lệ rõ ràng. Đó là một tòa lớn vô cùng, lại bất cứ thời khắc nào cũng chỗ đang hừng hực cháy trạng thái trong đó màu vàng đốm lửa. Ở nơi này màu vàng trên sao hỏa, tản ra vô số, cực kỳ kinh người. Vậy rất khủng bố nguy hiểm hơi thở, mà ở nhận ra được những cái kia cực độ khủng bố nguy hiểm hơi thở sau đó. May là Trần Phi hắn lúc này, vậy cũng không nhịn được tim nặng nề nhảy một tí, trong mắt thậm chí còn có chút vẻ hoảng sợ. Những cái kia biển lửa cư, lại có thể đều là thiên phượng lửa. Trần Phi không nhịn được khiếp sợ, bởi vì hắn bất ngờ đã phát hiện, màu vàng kia trên sao hỏa, lại có thể đều là vậy, vô cùng vô tận thiên phượng lửa. Những thứ này thiên phượng lửa không ngừng hừng hực thiêu đốt, như tuyệt thế tiên trận vậy, hộ vệ cả tòa thiên phượng tổ tinh, vô số đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng chập chờn, phóng thích mở, hơi nhộn nhạo, liền không gian đều là đang không ngừng vặn vẹo. Nhìn hết thảy các thứ này, liền hắn lúc này, thậm chí đều có loại phá lệ cảm giác hít thở không thông, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Nói không khoa trương, chỉ sợ cũng coi như là một vị chém vạn đạo cổ thần, nếu như dám xông đi vào, không ra 45 phút, tất sẽ bị đốt được tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt. Thậm chí phải nói nguy hiểm, đây tuyệt đối là hắn đến tận bây giờ đã gặp, chỗ nguy hiểm nhất. Thậm chí cũng không có một trong, xem ra người đối với chúng ta thiên phượng nhất tộc thiên phượng lửa, còn thật hiểu. Lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra, thiên phượng thần tử Túc Ly cười một tiếng, chợt lại nhắc lại liền một câu nói, nếu đã nhìn ra, vậy thì cẩn thận chút, nếu không ngươi chỉ sợ cũng rõ ràng, một khi bị những cái kia thiên phượng lửa cho dính vào, cho dù là ngươi, vậy được đổ xui xẻo. Vừa nói, hắn trực tiếp là thân hình chớp mắt, hướng vậy trên thiên phượng tổ tinh lao đi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là lặng lẽ gật đầu một cái. Sau đó phá lệ thận trọng đi theo vậy thiên phượng thần tử Túc Ly, hướng vậy trên thiên phượng tổ tinh, bay đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại đột nhiên truyền đến một giọng nói, ở nơi này trong hư không vang vọng. Thần tử, người bên cạnh vị này là, Trần Phi sợ run một tí, chợt cúi đầu nhìn một cái, chỉ gặp vậy trên thiên phượng tổ tinh, thiên phượng lửa trong biển lửa nơi nào đó, đang có một ít khí thế hào hùng bóng người, ở ánh mắt lóe lên nhìn hắn. Cẩn thận xem, vậy bất ngờ đều là chút không thuần huyết thiên phượng, cùng với một ít giống vậy có thiên phượng huyết mạch sinh vật cường đại. Đây là Trần Phi Trần Hư không, Chu Tiên Vương tìm tới người giúp. Hơn nữa, lão tổ bọn họ hiện tại cũng phải gặp hắn. Thiên phượng thần tử Túc Ly sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, những cái kia thiên phượng lửa trong biển lửa khủng bố sinh vật, cũng đều lập tức là yên lặng nhường đường, sau đó. Cơ hồ ngay tức thì liền biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá coi như vậy, Trần Phi hắn lúc này lại vậy vẫn có thể cảm thụ được. Vậy thiên phượng lửa trong biển lửa rất nhiều địa phương, thậm chí đều có một đôi cặp trong mắt, ở yên lặng quan sát và nhìn chăm chú hắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Túc Ly, đến Phong Vương Điện tới, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm. Nhất thời vậy, thiên phượng thần tử Túc Ly trực tiếp là ánh mắt nhanh tránh. Sau đó gật đầu một cái nói. Vâng, phụ thân đại nhân, đi thôi, xem ra các vị các lão tổ, đều đã đang chờ ngươi. Thiên phượng thần tử Túc Ly nhìn một cái Trần Phi, lắc đầu một cái nói. Dẫu sao Phong Vương Điện cái loại địa phương đó, ngày thường sợ rằng liền ta. Vậy đều có rất ít cơ hội có thể vào, đó là các lão tổ mới có tư cách xem qua, cấm địa. Lão tổ, Trần Phi trong mắt thấm ra một chút tò mò. Ở chúng ta thiên phượng nhất tộc, lấy tổ vi tôn, dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ có nhập hỗn độn cổ thần trở lên thuần huyết thiên phượng tồn tại, mới có tư cách được gọi là lão tổ. Thiên phượng thần tử Túc Ly giải thích, vừa nói, hắn vậy trực tiếp là mang Trần Phi, hướng vậy trên thiên phượng tổ tinh thiên phượng đại lục, bay đi. Hiển nhiên, hắn trong miệng vậy Phong Vương Điện, cũng chính là ở đó thiên phượng đại lục bên trên. Nhập hỗn độn cổ thần trở lên thuần huyết thiên phượng, nghe nói như vậy, Trần Phi chính hắn là cả người chấn động một cái, trong mắt cũng có chút tinh mang lóe lên, hắn dĩ nhiên là rõ ràng, đối phương lời nói này ẩn chứa phân lượng vậy cũng thật không phải là đùa giỡn à. Những thứ này tồn tại, sợ rằng trong đó bất kỳ một vị đi ra ngoài, đều đủ để làm cho cả thanh thiên tiên giới run run lên. Dẫu sao, những thứ này cũng đều là cổ thần tứ trọng thiên cấp thiên phượng lão tổ à. Suy nghĩ một chút cũng có thể để cho ra đầu tê dại. Đến, chính là cái này, nhưng vào lúc này, vậy thiên phượng thần tử Túc Ly đột nhiên lên tiếng, chỉ gặp thân hình chớp mắt, sau đó, trực tiếp là hướng vậy dưới chân nào đó tòa hùng vĩ dãy núi hạ xuống đi xuống. Nơi đây, chính là vậy thiên phượng trên đại lục tuyệt đối khu nồng cốt một trong, nơi đây, có một tòa cực kỳ to lớn nguy nga dãy núi đứng vững, liếc nhìn lại, dãy núi này, phảng phất như là một tòa vỗ cánh bay cao thiên phượng, cả người ánh vàng rực rỡ một phiến, trong hư không, vô số màu vàng thần điểu đang bay múa, vậy bất ngờ là tiên thiên dị tượng lực lượng, khủng bố tuyệt luân. Lại cẩn thận xem, cái này cả dãy núi trên, đều bị kinh khủng thiên phượng lửa bao trùm, bao phủ, oanh. Một cổ vô thượng thần uy từ trong tràn ngập ra, đơn giản là bá đạo vô cùng, cổ lực lượng này, đơn giản là đừng nói là Trần Phi bọn họ. Chỉ sợ cũng coi như là nhập hỗn độn cổ thần cường giả đích thân tới, cũng đều sẽ cảm thấy phá lệ kiềm chế. Ở nơi này cổ xưa bàng bạc kinh khủng dãy núi bên trên, đó là một tòa huyền không lầu các vuông vứt. Yên tĩnh đứng sừng sững trong hư không, bị vô tận màu vàng thiên phượng lửa nơi vờn quanh, tản ra khí tức cổ xưa, phảng phất là từ viễn cổ bảo tồn được vậy, làm người ta tim sinh vẻ kính sợ. Đáng sợ hơn phải ở nơi này hư không lầu các trước mặt. Chính là một tòa lên trời lên trăm triệu trượng thang đá. Thang đá lên trời lên, cho đến lầu các đó trong đó, lại cẩn thận xem, hắn hai bên trái phải, còn có một phe tất cả bốn cái, hai phía cộng tám cái màu đen thiên phượng pho tượng. Chợt vừa thấy, cái này thật giống như thật chỉ là pho tượng thôi, nhưng cẩn thận vừa thấy nhưng liền Trần Phi hắn vậy đều không khỏi được có chút toàn thân phát rét, bởi vì hắn ở những pho tượng này trong đó, cũng phát giác rất rõ ràng sinh mạng dấu vết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thiên phượng thần tử Túc Ly hắn, cũng đã là chậm rãi đạp lên vậy trăm triệu trượng thang đá, sau đó, đi tới vậy cuối lầu các trước, khẽ gõ mấy cái vậy khép hờ to lớn cửa đá, lúc này mới lại mở miệng nữa liền nói. Các vị lão tổ, chúng ta tới, vào đi, một giọng già nua từ trong truyền ra, thiên phượng thần tử Túc Ly trực tiếp là đẩy cửa ra, đi vào, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là con mắt nhanh tránh. Sau đó mặt không thay đổi vậy, theo vậy thiên phượng thần tử Túc Ly, đi vào, bất quá, mới vừa một bước nhập trong đó, hắn ánh mắt nhưng lại hơi nhanh một tí, bởi vì hắn đã là thấy được, ngay tại hắn lúc này trước mặt cách đó không xa vị trí, một đạo hắn rất tinh tường bóng người, đang đứng ở lẳng lặng nhìn hắn. Tới, đối phương cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi nói, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là cười một tiếng, sau đó gật đầu một cái nói. Ừ. Tới thật lâu không gặp à, Chu Tiên Vương, hiển nhiên, vậy đạo hắn rất tinh tường không phải người khác, chính là vậy Chu Tiên Vương, mà trừ cái này ra, lầu các này trong đó, vậy còn có cái khác năm vị, cực kỳ kinh khủng lão tổ tồn tại, cũng đang lẳng lặng, ánh mắt lóe lên, ngưng mắt nhìn hắn. Tựa như ở tỉ mỉ đánh giá hắn vậy vãn bối Trần Phi, gặp qua các vị tiền bối. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hắn ngược lại cũng không nói nhảm, mà là ngẩng đầu lên. Hướng những cái kia thiên phượng nhất tộc khủng bố lão tổ nhìn lại, đồng thời hơi cung kính khom người tử, hành lễ nói. Dĩ nhiên, nói chuyện đồng thời, hắn vậy còn ở yên lặng đánh giá đối phương, cùng với lầu các này trong đó bố trí, và tình huống cụ thể, ở lầu các này trong đó, hắn một mắt là có thể thấy thất đại chỗ ngồi, hơn nữa trong đó 5 cái, lúc này đều đã có người ngồi ở phía trên, ngoài ra vậy 2 cái, chính là không. Nói cách khác. Nếu như chỉ từ chỗ ngồi này lên phân phối tới xem, cũng không khó khăn nhìn ra, sợ rằng cái này thiên phượng nhất tộc trong đó lão tổ tồn tại, tối thiểu bảo đảm không thấp hơn. Cũng chắc có ước chừng 7 vị trở lên, nghĩ tới đây, hắn lại là không nhịn được khóe miệng co quắp một tí, thậm chí có chút nở nụ cười khổ thất đại lão tổ. Thất đại nhập hỗn độn cổ thần, phải biết vậy biển giật hướng lên trời các mới chỉ có chính là 2 đại nhập hỗn độn cổ thần. Liên dám được gọi là thứ nhất cổ thần thế lực, vậy cái này ít nhất đều có ước chừng thất đại nhập hỗn độn cổ thần thiên phượng nhất tộc, lại coi là cái gì chứ? Thật là hoàn toàn cũng không phải một cái tầng thứ, cái này cũng có phần quá khoa trương đi, thật là đáng sợ, người chính là vậy Trần Phi Trần Hư không? Nhưng vào lúc này, vậy năm đại lão tổ trong đó, đột nhiên có người lên tiếng, chỉ gặp ánh mắt hắn lóe lên vậy thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó liền lập tức liền lắc đầu một cái nói. Thôi, nếu ngươi cũng đã tới, vậy ta trước hay là tự giới thiệu mình một chút đi. Ta tên Thôn Thiên, ngươi có thể kêu ta Thôn Thiên Phượng Tổ. Ta bên tay trái ba vị này, theo thứ tự là Bát Bảo Viêm Tổ, Tàng Kim Phượng Tổ, cùng với Thiên Khải Phượng Tổ. Mà ta bên tay phải vị này, chính là Thần Diễm Phượng Tổ. Nghe nói như vậy, Trần Phi vậy lại hướng trước vậy Thôn Thiên Phượng Tổ các người chắp tay, nhẹ giọng nói. Vãn bối Trần Phi, gặp qua các vị tiền bối, nếu ngươi đã tới, vậy ta muốn ngươi vậy hẳn biết, chúng ta lần này tìm ngươi tới, là vì cái gì? Thôn Thiên Phượng Tổ ngưng mắt nhìn Trần Phi, chậm rãi hỏi, như vậy ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu nói, lần này tới, ngươi có lòng tin sao? Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, chỉ theo sau liền gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng vậy Thôn Thiên Phượng Tổ, đưa mắt nhìn đi, hơn nữa liền ánh mắt của hắn lúc này, vậy đều bắt đầu có mấy phần biến hóa. Có, sau đó liền gặp hắn trực tiếp là lên tiếng, một câu nói nhảm cũng không có, cũng chỉ có như vậy một chữ, đó chính là, có. Rất tốt, Thôn Thiên Phượng Tổ cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói, nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy Thần Diễm Phượng Tổ đột nhiên giành trước một bước, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng nói. Có, ha ha, nói ngược lại là đơn giản, nhưng ngươi có biết, tiếp theo ngươi sắp đối mặt đối thủ, rốt cuộc là hạng tồn tại. Hơn nữa nếu như ngươi nếu là thất bại nói, trách nhiệm này, ngươi đảm đương nổi sao? Lời vừa nói ra, không khí lập tức liền biến, trở nên có chút ngưng động, Thôn Thiên Phượng Tổ đám người sắc mặt khẽ biến, nhưng vậy vẫn là lựa chọn yên lặng, không nói gì. Còn như Trần Phi hắn nghe vậy thấy vậy sau đó, hắn vậy trực tiếp là ánh mắt lóe lên mấy cái, mặc dù vậy còn chưa tới tức giận trình độ, nhưng hắn vậy vẫn là phát giác đối phương địch ý. Một khắc sau thời gian, giữa lúc hắn muốn nói gì thời điểm, nhưng gặp vậy Chu Tiên Vương đột nhiên lên tiếng nói, Thần Diễm Phượng Tổ, ngươi nếu là đúng ta có cái gì ý kiến, không ngại đối với ta nói thẳng, ta bây giờ đang ở nơi này, ngươi cũng không cần như thế vòng vo. Lời vừa nói ra, trong đại điện không khí lại động lại một tí, Trần Phi nhìn một cái Chu Tiên Vương, nhưng lại bị Chu Tiên Vương ánh mắt, lập tức cho ép lui về. Xem là đang gọi hắn im miệng như nhau, mà ở thấy một màn này, hắn vậy tự nhiên chỉ có thể là cười khổ một tiếng, mắt nhìn mũi, cái mũi xem tim. Không nói một lời đứng lên, cùng lúc đó, vậy Thần Diễm Phượng Tổ cũng là khóe mắt nhảy một tí, chợt, hắn ánh mắt, cũng thay đổi được âm trầm rất nhiều, rồi sau đó, liền gặp hắn hướng Chu Tiên Vương xem ra, toét miệng cười lạnh nói. Nhỏ Chu Tiên, ngươi muốn rõ ràng. Ta không phải là đối ngươi có ý kiến, mà là vì chúng ta Thiên Phượng nhất tộc lo nghĩ. Ngươi phải biết, bàn về thân phận địa vị, Túc Ly hắn mới là chính thống. Ngươi tìm tới người này, tạm thời vô luận hắn thực lực như thế nào, nhưng đối với chúng ta mà nói, hắn, ha ha, liền chỉ là một người ngoài thôi. Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương trong mắt vậy trực tiếp là híp một tí, sau đó liền gặp hắn hướng vậy đối phương nhìn lại, mặt không thay đổi nói. Thần Diễm Phượng Tổ, nếu là chiếu ngươi như thế nói, vậy có phải hay không đối ngươi mà nói, ta cũng chỉ là một người ngoài. Im miệng, lời vừa nói ra, Thôn Thiên Phượng Tổ trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, trách mắng. Đủ rồi, đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ. Không chỉ là hắn, vậy Thần Diễm Phượng Tổ lúc này, cũng là sắc mặt một hồi biến ảo, chợt xanh chợt tím, nhưng cố không dám tiếp Chu Tiên Vương nàng lời này dẫu sao. Người nào không biết cho dù là ở bọn họ Thiên Phượng nhất tộc trong đó, Chu Tiên Vương tương lai cũng đều tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Người như vậy, hắn sao có thể dám tùy tiện đẩy ra ngoài. Coi như hắn thật có gan này, nhưng vậy không cái này tư cách. Đừng xem hắn hiện tại đã là nhập hỗn độn cổ thần, nhưng thật nếu là cầm hắn và Chu Tiên Vương đặt chung một chỗ, làm lựa chọn, không nghi ngờ chút nào, sẽ bị buông tha người, tuyệt đối sẽ là hắn. Nghĩ đến đây, dù là trong lòng của hắn sống lại khí bằng không mùi vị, nhưng vậy vẫn là có chút nhượng bộ, thấp giọng nói, nhỏ Chu Tiên, ta không phải cái ý này. Nhưng hắn lần này nói cũng còn chưa nói hết, nhưng gặp vậy Chu Tiên Vương trực tiếp là mặt không cảm giác ngưng mắt nhìn hắn, còn cầm hắn nói cắt đứt, lạnh lùng nói, Thần Diễm Phượng Tổ, còn có các vị lão tổ, ta ta tôn kính các ngươi, cho nên mới một mực di chuyển bọn ngươi. Nhưng có chuyện, ta cũng muốn nhắc nhở các ngươi. Đó chính là chuyện này ta chỉ là ở thông báo các ngươi, mà không phải là đang cùng các ngươi thương lượng cái gì. Nếu như nói có cái gì ý kiến, ta đề nghị các ngươi rời đi bây giờ. Mắt không gặp tim không phiền, nếu không Chu Tiên Vương ánh mắt lại có thể thấm lộ ra một chút hàn mang. Sau đó, từng cái ở đó có chút hơi biến sắc mặt năm đại lão tổ trên mặt quét qua. Tiếp theo nàng lúc này mới hơi cúi thấp đầu xuống đi, giọng cũng đã là trực tiếp lạnh đến tận xương tủy, lạnh như băng nói: chờ ép ta và các ngươi trở mặt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, thậm chí cho dù là vậy Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly lúc này vậy đều không khỏi được có chút sợ hết hồn hết vía, hoảng sợ không thôi. Ở nơi này Thiên Phượng nhất tộc Phong Vương Điện trong đó, và bọn họ Thiên Phượng nhất tộc năm đại lão tổ nói muốn trở mặt, đây là từ cổ chí kim cái đầu tiên, sợ rằng cũng sẽ là cái cuối cùng chứ. Nhưng dù là như vậy, vô luận là vậy Thần Diễm Phượng Tổ, vẫn là vậy Thôn Thiên Phượng Tổ các người, nhưng cũng còn là ở nơi này trong chốc lát cũng không lên tiếng, cho dù là đều đã sắc mặt chợt xanh chợt tím, thậm chí là khóe mắt run rẩy, ẩn hiện ra mấy phần vẻ giận dữ, nhưng vậy vẫn là lựa chọn yên lặng, nhưng vậy vẫn là nhịn xuống, trong chốc lát cũng không lên tiếng. Dẫu sao bọn họ hiện tại cũng đều rất rõ ràng, dưới mắt loại cục diện này, ý vị như thế nào, nói không khoa trương, dưới mắt loại cục diện này, kế tiếp bất kỳ một phen, một loại giọng, thậm chí là một chữ, một khi không ổn, liền cũng có thể biết chút đốt thùng thuốc nổ, từ đó đem đẩy về phía không cách nào dọn dẹp tình cảnh, như vậy kết quả, bọn họ dĩ nhiên không muốn thấy. Nhưng mà, hôm nay cái này Chu Tiên Vương thái độ, nhưng cũng đúng là có chút để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Dẫu sao, bọn họ mới là cái này Thiên Phượng nhất tộc lão tổ à. Một hồi trầm mặc sau đó, chỉ gặp vậy Thôn Thiên Phượng Tổ, lúc này mới chậm rãi lên tiếng, nhưng lại rõ ràng có chút giọng cẩn thận, nhẹ giọng nói: được rồi, nhỏ Chu Tiên, đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ. Các vị lão tổ trước mặt, làm trò đùa cũng phải có cái hạn độ. Lão tổ Chu Tiên Vương nhìn một cái Thôn Thiên Phượng Tổ, sau đó lại còn là một chút mặt mũi cũng không cho, mà là ngưng mắt nhìn vậy Thần Diễm Phượng Tổ, lạnh như băng cực kỳ nói: Thần Diễm Phượng Tổ, ta muốn ngươi hẳn rõ ràng, ta không nói đùa với ngươi, hơn nữa, ta hiện tại cũng có thể nói cho ngươi, ngươi nói ngươi không đồng ý. Có thể, chỉ cần ngươi đừng hối hận là được. Dứt lời, nàng lại có thể trực tiếp là xoay người sang chỗ khác, hướng về phía Trần Phi lạnh như băng nói: chúng ta đi. Trần Phi sững sốt một chút, sau đó cười khổ nói: chưa đến nỗi đi, hẳn còn chưa tới loại trình độ đó. Lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Chu Tiên Vương trực tiếp là bước ra bước chân, từ nàng bên người sát vai rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ có thể là nhún vai một cái, lại thở dài, tiếp theo liền liền không chút do dự xoay người sang chỗ khác, theo vậy Chu Tiên Vương bước chân, cũng phải cùng nhau rời đi. Chu Tiên, ngươi đứng lại cho ta. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Thôn Thiên Phượng Tổ cũng đã là giống giận một tiếng, ung ung, chợt liền liền gặp hắn bất ngờ đứng dậy, một cổ bàng bạc kinh khủng thiên phượng lửa lực lượng, cũng đã là bộc phát ra. Về phía trước nhào tới, đồng thời, vậy ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Chu Tiên Vương. Nhưng dù là như vậy, Chu Tiên Vương bước chân, nhưng cũng vẫn là không có chút nào dừng lại, như cũ không chậm trễ chút nào hướng lầu các đó ngoài cửa lớn đi tới. Mà ở thấy một màn này, cái khác những cái kia nguyên bản còn ở mắt lạnh đứng xem mấy vị lão tổ, lúc này cũng đã là rối rít biến sắc đứng lên, bởi vì bọn họ tự nhiên rõ ràng, một khi để cho Chu Tiên Vương ngày hôm nay bước ra cái cửa này, sợ rằng từ bây giờ về sau, bọn họ thì thật phải đổi thành địch nhân. Hưu, hư không chớp mắt, Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly xuất hiện ở Chu Tiên Vương trước mặt, cười khổ nói: Chu Tiên Vương ngươi đừng tức giận, ngươi yên tâm, chuyện này không người sẽ hắn cãi, ta có thể cầm hắn mang tới nơi này, cũng đã tỏ rõ ta thái độ. Chu Tiên Vương ngẩng đầu nhìn một mắt Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly, trong mắt sát ý trực tiếp thấm thấu ra, lạnh như băng nói. Lan, nhận ra được Chu Tiên Vương trong mắt sát ý, Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly ánh mắt run lên, nhưng vậy vẫn là chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói. Chu Tiên Vương ta nói cho ta Lan, ngươi là người điếc sao? Chu Tiên Vương thình thịch bộc phát, nàng trong mắt hiện ra lăn lăn sát ý, trong cơ thể Thiên Phượng lửa ngay tức thì bùng nổ, ngưng tụ ở trên tay của nàng, rồi sau đó, nàng lại có thể thật ra tay. Tay nàng, nhất thời hóa thành một đạo ánh vàng rực rỡ móng nhọn, cao nhất khí cơ bùng nổ. Thẳng hướng vậy Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly lướt đi, người trong thoáng chốc, Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly con ngươi bạo xúc, sắc mặt hoảng hốt. Mắt để chỗ sâu, vậy trực tiếp là bạo phát ra một cổ nồng nặc dùng mình, bởi vì rất hiển nhiên, cho dù là hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Tiên Vương lại có thể thật sẽ đối với hắn động thủ hơn nữa, lại còn là thật hạ sát thủ. Nhưng hắn lúc này, đã là phản ứng chậm một bước, cộng thêm vậy Chu Tiên Vương lúc này, lại là phá lệ nén giận nhất kích, cho tới hắn hiện tại, cơ hồ đều đánh mất có thể thời gian đầu tiên phòng ngự thời gian. Nói cách khác, một khi bị chính diện đánh phải liền một kích này nói chỉ sợ cũng coi như là hắn Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly, vậy sẽ việc lớn không ổn. Càn rỡ, Chu Tiên Vương, ngươi dừng tay, tỉnh táo một chút, chớ làm loạn. Mà ở thấy một màn này, vậy Tàng Kim Phượng Tổ, thôn Thiên Phượng Tổ các người, vậy rốt cục thì có chút luống cuống. Rối rít ra tay, muốn ngăn trở hạ Chu Tiên Vương, nhưng là... Cho dù là bọn họ cũng thân là nhập hỗn độn cổ thần cường giả, hôm nay, đối mặt với vậy Chu Tiên Vương nén giận. Đột nhiên, ra tay công kích, nhưng cũng vẫn là chậm một bước. Hưu, nhưng vào lúc này, bọn họ thần niệm lực lượng bắt trong đó, lại đột nhiên nhận ra được. Một đạo bàn tay, lại trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện, sau đó trực tiếp là lấy nhanh như chớp thế, và vậy Chu Tiên Vương Thiên Phượng móng, hung hãn đụng vào nhau. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long tiếng vang lớn bùng nổ, ở nơi này ngay tức thì, giống như là trời long đất lở vậy hàng tỷ vũ trụ vỡ nát, vô số trời trăng sao đều ở đây cái này ngay tức thì điên cuồng nổ tung, khủng bố vô cùng sóng trùng kích lực lượng khơi thông mở, hoàn toàn là muốn hủy thiên diệt địa, thậm chí làm cái này phong vương trên điện vô số trận văn, đều bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó, ở kinh khủng này tuyệt luân nổ lớn trong đó, Trần Phi và vậy Chu Tiên Vương cũng đều trực tiếp là tất cả lùi lại mấy bước, lúc này mới ổn lại, mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Chu Tiên Vương, cũng là không khỏi được hung tợn trừng mắt một cái Trần Phi, lúc này mới lại đang hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cản ta làm gì? Muốn ngươi xen vào việc của người khác? Đủ rồi, Trần Phi lắc đầu một cái, thấp giọng nói, nghe vậy thấy vậy, Chu Tiên Vương nhìn một cái Trần Phi, nhưng vậy vẫn là không nói gì, lúc này trầm mặc. Mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly cũng là không nhịn được cười khổ một tiếng, sau đó hướng về phía vậy Trần Phi chắp tay nói. Trần huynh, đa tạ, mau tránh ra đi, lúc này ngươi còn dám đi chọc nàng. Ngại mạng lớn sao, Trần Phi bất đắc dĩ nói, tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly lần này, không chút do dự liền nhường ra. Lại không có chút nào đầu thiết, làm trò đùa, hắn lại không ngốc. Hắn có thể không biết mới vừa rồi Chu Tiên Vương là thật muốn giết hắn sao? Đây nếu là lại cản đi xuống, hắn chỉ sợ ngày hôm nay thật sẽ thua ở cái này cho nên vẫn là được rồi. Ai, nhưng lời tuy như vậy, hắn lúc này trong lòng, vậy vẫn là không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Tâm tình phức tạp, vốn là chuyện tốt, làm sao biết nháo thành như vậy? Bất quá hắn cũng không có hơn oán hận Chu Tiên Vương, ngược lại còn rất hiểu, nếu đổi lại là hắn tới. Chỉ sợ cũng sẽ rất tức giận. Người nếu là có cái gì ý kiến, ít có thể ở chỗ này trước nói hết ra. Ban đầu vì chuyện này, Chu Tiên Vương nàng thậm chí đều bị nhốt vào Thiên Phượng ngục giam, vậy vẫn là không có trở mặt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người cũng tìm tới, người nhưng lại đột nhiên chạy đến chọn gai, thậm chí là không giải thích được hạ mã uy. Đây coi là cái gì? Đây không phải là ở trần trụi khỏa thân đánh hắn Chu Tiên Vương mặt sao? Chu Tiên Vương nàng không biết xấu hổ sao, làm như vậy, không trở mặt mới là lạ. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí cũng không nhịn được sắc mặt có chút khó coi, hướng vậy Thần Diễm Phượng Tổ nhìn một cái. Nhận ra được hắn ánh mắt, vậy Thần Diễm Phượng Tổ lúc này, cũng có chút sắc mặt chợt xanh chợt tím. Hắn đương nhiên là ý thức được, hắn hiện tại, sợ rằng đồng thời cầm Chu Tiên Vương và Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly, cũng đắc tội. Đây hoàn toàn là tiền mất tật mang. Hai đầu cũng không đạt được kết quả tốt. Ai làm sao sẽ trở thành như vậy? Sớm biết ta còn không bằng đàng hoàng im miệng tính, Thần Diễm Phượng Tổ trong mắt, mang từng tia hối hận. Đến hiện tại, hắn vậy rốt cuộc có chút hối hận. Dẫu sao hắn thật sự là hoàn toàn không nghĩ tới, cũng chỉ là mấy câu nói mà thôi, lại có thể kích thích đến Chu Tiên Vương thật muốn và bọn họ trở mặt, thậm chí là lại có thể thật dám đối với Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly. hạ sát thủ. Nhưng mà, coi như vậy, bọn họ hiện tại dám đi trách cứ Chu Tiên Vương sao? Bọn họ không dám, bởi vì bọn họ hiện tại cũng biết rõ, Chu Tiên Vương hiện tại, chính là một vừa chạm vào liền nổ tung thuốc nổ. Một khi lại đi kích thích nàng mà nói, thậm chí cũng có thể sẽ diễn biến thành khó mà thu chàng bước. Cho nên, trách nhiệm này, vĩnh viễn cũng không thể để cho Chu Tiên Vương đi gánh vác. Đến cuối cùng, trách nhiệm này, hơn phân nửa sẽ để cho chính hắn, tới gánh vác. Nghĩ tới đây, hắn lại là không nhịn được đắng chát cười một tiếng, trong lòng phá lệ hối hận, sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu đâu. Lần này tốt lắm, ngoài rằm không phải là người, ngược lại còn chọc phiền toái lớn. Thật sự là hối hận a. Còn như vậy những thứ khác thôn Thiên Phượng Tổ, Bát Bảo Viêm Tổ các người, lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát vậy cũng không biết nên làm cái gì, nên nói gì cho phải, dù sao đối với bọn họ mà nói, cái này sợ rằng thật đúng là bọn họ lần đầu tiên gặp Chu Tiên Vương nổi giận lớn như vậy. Nếu là ở lúc bình thường, Chu Tiên Vương giàu gì vậy còn có thể nghe bọn họ mấy câu, nhưng hiện tại tới xem, một khi nếu là thật cầm nàng cho chọc tới đừng nói là có nghe lời hay không. Chỉ sợ cũng coi là thật muốn trở mặt, nàng vậy là thật cũng dám lật à. Nhưng vào lúc này, lầu các này bên trong lại đột nhiên vang lên một đạo cười mỉa già nua tiếng. Ha ha, nhỏ Chu Tiên, trong lòng bây giờ mặt hẳn không lớn như vậy lừa liền chứ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, chợt liền gặp vậy thôn Thiên Phượng Tổ cùng năm đại lão tổ, còn có vậy Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly, cũng lập tức là cung kính khom người tử. Mở miệng nói, Tổ Vương, Lão Tổ, mà ở thấy một màn này, vậy Chu Tiên Vương cũng là con mắt nhanh mấy cái, nhưng lại vẫn là gương mặt lạnh lùng, phảng phất là hoàn toàn không thấy vậy cười mỉa già nua tiếng, yên lặng không nói, một câu nói cũng không có. Người cái này bé gái à, ta cũng không chọc ngươi tức giận, ngươi giận ta làm gì? Vậy thanh âm già nua, lại lần nữa truyền tới, sau đó liền thấy lầu các đó ngoài cửa lớn. Trực tiếp là toát ra một đạo kim sắc lóa mắt hào quang, vù vù. Ánh sáng long lánh, cực lớn thần uy hạ xuống, liền Trần Phi vậy cũng không nhịn được sững sốt một chút. Trong mắt nổi lên mấy phần vẻ khiếp sợ bởi vì hắn bất ngờ nhận ra được, cổ lực lượng này, tựa hồ so luân hồi thánh tôn cũng còn tăng thêm một bậc. Cũng còn càng cường đại hơn, nhất thời trong lòng của hắn vậy trực tiếp là nổi lên mấy chữ. Đây là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, cùng lúc đó. Vậy sáng chói chói mắt ánh sáng màu vàng trong đó, cũng đã là xuất hiện một đầu hồ vậy lớn nhỏ, ánh vàng rực rỡ màu vàng thần điều. To vừa thấy, cái này màu vàng thần điều và Chu Tiên Vương khác biệt cũng không lớn. Nhưng nếu là cẩn thận xem đi xuống, nhưng cũng vẫn có thể phát hiện rất nhiều rất nhỏ khác biệt. Đầu tiên là thiên phượng lửa khác biệt. Chu Tiên Vương thiên phượng lửa, hoàn toàn là vàng ròng sắc. Một chút tạp chất cũng không có. Nhưng cái này mới xuất hiện đầu này màu vàng thần điều thiên phượng lửa, nhưng là màu vàng trong đó, xen lẫn một chút màu tím đậm. Trừ cái này ra, còn nữa hình thái, khí thế phương diện khác biệt. Mới xuất hiện đầu này màu vàng thần điều khí thế, hoàn toàn là như vực sâu như biển, sâu không lường được như vậy, nhưng Chu Tiên Vương cho người cảm giác, nhưng thật giống như là ánh sáng mặt trời, đang quật khởi vậy. Cùng hắn xuất hiện sau đó. Chỉ gặp hắn trước là không thể làm gì vậy nhìn một cái Chu Tiên Vương, sau đó liền gặp hắn ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, cười nói, đứa nhỏ, đó chính là vậy Trần Phi Trần Hư không chứ? Gặp đối phương thái độ tốt như vậy, Trần Phi ngược lại cũng lập tức là cười một tiếng, chợt còn rất khách khí cung kính chắp tay nói. Vãn bối Trần Phi, gặp qua tiền bối, người yên tâm, chuyện hôm nay là chúng ta thiên phượng nhất tộc không đúng. Ta hiện tại liền cho ngươi giao phó. Đối phương cười một tiếng, tiếp theo, hắn lại có thể trực tiếp là hướng vậy, rõ ràng sắc mặt có chút thấp thỏm thần diễm phượng tổ nhìn tới, bình tĩnh nói. Thần diễm, đã làm sai chuyện, liền được thừa nhận trách nhiệm, đối với lần này, ngươi hẳn không có ý nghĩa gì chứ. Thần diễm phượng tổ lúc này, trên mặt một hồi xanh một hồi trắng, cuối cùng vẫn là chỉ có thể thở dài, khàn giọng nói, không có. Tốt lắm, màu vàng kia thần điểu cười một tiếng, bình tĩnh nói, lui về phía sau 10 cái kỷ nguyên trong đó, các ngươi thần diễm phượng tộc tất cả tài nguyên dâng cúng, nâng cao 3 lần, tất cả cơ duyên, tưởng thưởng cơ hội, giảm thiểu 90%, còn như chính ngươi đi thiên phượng trong mục giam nghỉ ngơi một cái kỷ nguyên đi. Thừa dịp đoạn thời gian này, thật tốt tĩnh táo lại, cũng tốt tự kiểm điểm một tí. Có vấn đề sao? Lời vừa nói ra, Thần Diễm Phượng Tổ sắc mặt đại biến, thậm chí có chút sắc mặt trắng bệch. Có thể tưởng tượng được, cho dù là đối hắn mà nói, cái này trừng phạt cũng đều tuyệt đối là chỉ nặng không nhẹ. Thậm chí không chỉ là hắn, này cùng cảnh tượng vừa ra sau đó, toàn trường tĩnh mịch, tất cả người cũng hai mặt nhìn nhau, cũng không nói có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ mặt rung động, bao lớn. Tài nguyên dâm cúng, tăng lên gấp 3, cơ duyên ban thưởng cơ hội, giảm thiểu 90%, cái này cái gì khái niệm? Đây hoàn toàn tương đương với phải đem Thần Diễm Phượng tộc một cái bóp chết, từ đám mây, hoàn toàn kéo đến đáy cốc. Nhất là đây đối với Thần Diễm Phượng Tổ mà nói, hoàn toàn là triệt để giết tim mà. Dù là cầm hắn phạt đi Thiên Phượng Ngục Giam, cái này cũng chỉ là mất mặt thôi. Thân là đường đường nhập hỗn độn cổ thần, cho dù là Thiên Phượng Ngục Giam hành hạ, đối hắn mà nói, vậy không coi vào đâu. Nhưng mà, một khi nếu là phá hủy Thần Diễm Phượng tộc hôm nay địa vị nói, vậy thì thật không giống nhau, bởi vì hắn mà liên lụy đến Thần Diễm Phượng tộc tương lai. Đây đối với hắn mà nói, sẽ để cho hắn hoàn toàn sống ở tự mình áy náy trong đó, không ngừng bị hành hạ. Không khỏi không thừa nhận, phải nói giao phó, cái này thật đúng là một chân thiết thiết, thứ thiệt giao phó à. Không chỉ là những người khác, cho dù là Chu Tiên Vương lúc này, vậy đều có chút hơi biến sắc mặt đứng lên tựa như có chút chần chờ. Nàng mặc dù tức giận, nhưng là, vậy còn không đến loại này, bất quá nhưng vào lúc này. Nhưng gặp vậy Trần Phi đột nhiên lên tiếng nói, tiền bối, không cần như vậy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sốt một chút, chợt, liền gặp màu vàng kia thần điều hướng Trần Phi xem ra, phảng phất là hòa ái dễ thân cận vậy cười hỏi, vậy thì chiếu ý ngươi tới, ngươi muốn hắn được cái gì trừng phạt, cứ nói đừng ngại. Có thể tưởng tượng được, hắn lời này hoàn toàn tương đương với cây đao, đưa tới Trần Phi trên tay, nhưng mà... Thanh đao này nhưng cũng không dễ cầm như vậy à. Trần Phi ánh mắt nhanh mấy cái, sau đó, vậy bắt đầu trầm mặc. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy Chu Tiên Vương đột nhiên lên tiếng nói. Thần Diễm Phượng Tổ, ngươi mang Thần Diễm Phượng Tộc đi tham gia tiên giới đại chiến đi. Được Chu Tiên Vương lời vừa nói ra, vậy Thần Diễm Phượng Tổ không chút do dự liền một tiếng đáp ứng. Sau đó liền gặp hắn, lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi. Tiếp theo lại có thể đối Trần Phi cung kính khom người tử nói. Trần Tiểu Hữu, chuyện này, đúng là ta không đúng, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi. Xin lỗi ngoài ra, vậy nhiều cảm ơn ngươi là ta Thần Diễm Phượng tộc cầu tha thứ. Này cùng ân tình, ta Thần Diễm Phượng tộc, tuyệt đối khắc ghi trong tim. Tiền bối khách khí, đều là hiểu lầm thôi, Trần Phi lắc đầu một cái, không sai, đều là hiểu lầm thôi, nếu hiểu lầm giải khai. Vậy thì đều quên đi, thật ra thì vậy không có gì lớn không được, ha ha. Chỉ gặp màu vàng kia thần điều cười một tiếng, sau đó liền gặp hắn hướng Trần Phi xem ra, cười nói. Đứa nhỏ, nếu ngươi có thể đi tới nơi này, như vậy tiếp theo vậy hồ niết bàn sự việc, ngươi liền không cần phải lo lắng, ta ở cái này có thể hướng ngươi bảo đảm, hồ niết bàn danh ngạch, nhất định là ngươi, còn có nhỏ Chu Tiên. Lời vừa nói ra. Vậy Chu Tiên Vương vậy rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía màu vàng thần điều nhẹ giọng nói. Đa tạ lão tổ, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là lập tức hướng màu vàng kia thần điều khom người gật đầu nói. Vậy liền đa tạ tiền bối, nhỏ Chu Tiên, hiện tại không giận ta, người à, ngày thường nhìn như rất dễ nói, không nghĩ tới một khi tức giận, lại có thể như thế nổ. Như thế trở mặt không nhận người màu vàng thần điều giống như là bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói. Thật xin lỗi, là ta xung động, Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Thôi màu vàng thần điều lắc đầu một cái, tiếp theo liền gặp đối với trước Chu Tiên Vương cười nói. Nhỏ Chu Tiên, ngươi mang ngươi vị bằng hữu này đi phượng ao máu đi. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn hiện tại cũng nhanh muốn đột phá, đúng không? Vừa nói. Hắn ánh mắt vậy trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mặt, ánh mắt có chút thâm thúy, khó hiểu, đồng thời, vậy còn có chút cười mỉa. Muốn đột phá, cái gì? Chỉ gặp màu vàng kia thần điều lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều lập tức là có chút giật mình. Sắc mặt làm lộ vẻ xúc động, bởi vì bọn họ lúc trước cũng đều là đã chính mắt thấy à. Cái này Trần Phi, có thể thay thế Thiên Phượng thần tử Túc Ly, chặn vậy Chu Tiên Vương công kích. Đủ để thuyết minh hắn thực lực, tuyệt đối là Thiên Phượng thần tử Túc Ly, thậm chí là Chu Tiên Vương vậy tầng thứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu là hắn còn có thể lại tiếp tục đột phá tiếp nói, đây chẳng phải là có thể vào bọn họ những thứ này nhập hỗn độn cổ thần tương đề tịnh luận. T, nghĩ tới đây, may là bọn họ những lão tổ này tồn tại, vậy cũng không nhịn được âm thầm ngược lại hút khí lạnh. Sắc mặt hoảng sợ đứng lên, còn có chút ánh mắt khó hiểu bởi vì thẳng đến lúc này, bọn họ đột nhiên ý thức được. Trần Phi là dạng gì nhân vật? Cái này, thằng nhóc này hắn, lại có thể so bọn họ phí hết tâm huyết bồi dưỡng Chu Tiên Vương, cũng còn càng cường đại hơn. Cái này cái gì khái niệm? Cái này một khi nếu là vậy đón nhận bọn họ thiên phượng nhất tộc đào tạo, vậy còn có. Cửu thần cấm, sợ rằng thằng nhóc này thật đúng là một thứ thiệt. Cửu thần cấm trong lòng bọn họ mặt đều có như vậy ý tưởng, nhưng cho dù là như vậy, hết thảy các thứ này, cũng đều còn chưa như màu vàng thần điểu một câu nói kia, càng để cho bọn họ sinh lòng rung động. Cùng lúc đó, vậy Chu Tiên Vương cũng là sửng sốt một chút, liền trực tiếp là đối màu vàng thần điểu gật đầu một cái, cung kính nói, ta biết, lão tổ, vậy ta hiện tại liền dẫn hắn đi. Tiếng nói rơi xuống, nàng trực tiếp là hướng Trần Phi báo cho biết một mắt, sau đó trước tiên trước một bước liền thân hình chớp mắt, rời đi lầu các này trong đó, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là hướng màu vàng kia thần điểu, cùng với cái khác những cái kia thiên phượng các lão tổ, cũng chắp tay sau đó, lúc này mới cũng là tại chỗ cả người chớp mắt, trực tiếp là tại chỗ biến mất. Đến khi hai người bọn họ đều rời đi nơi đây sau đó, màu vàng kia thần điểu nụ cười trên mặt, vậy dần dần thu liễm mấy phần, hắn nụ cười dưới, thay vào đó một loại khiếp người uy nghiêm, và sâu đậm lạnh lùng. Đi thôi, bọn họ đi, chúng ta tiếp theo, cũng nên trò chuyện một chút chuyện. Tránh tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là dẫn đầu bay vào lầu các trong đó, ở đó một cái trong đó vị trí bên trên, ngồi xuống mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi và vậy Chu Tiên Vương, cũng đã là rời đi vậy Phong Vương Điện, xuất hiện ở vậy Thiên Phượng Đại Lục trên trong hư không. Trước kia chuyện, đa tạ. Nhìn trước người Chu Tiên Vương, Trần Phi không nhịn được cười một tiếng nói. Cảm ơn liền chưa cảm ơn, dù sao ta vậy không phải là vì ngươi. Cho dù là phản đối, ta cũng có thể tiếp nhận, nhưng ta không tiếp thu nổi chuyện tới trước mắt. Mới nếu không phải là nhảy ra tìm phiền toái, loại chuyện này, thật sự là buồn nôn. Chu Tiên Vương âm trầm gương mặt một cái, lạnh lùng nói. Trần Phi nhún vai một cái, chợt lại lắc đầu một cái nói. Cái này hồ niết bàn sự việc, ngươi có cái gì dự định? Có thể có cái gì dự định? Phía trên người, cũng bây giờ còn chưa thấy, chỉ có thể đến lúc đó binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bất quá có ngươi ở nơi này giúp ta chắc vấn đề chừng mực. Chu Tiên Vương thuận miệng nói, chợt lại ánh mắt nhanh một tí, nhìn về phía Trần Phi hỏi. Đúng rồi, lúc trước lão tổ hắn nói ngươi muốn đột phá, đây là thật sao? Ừ kém không nhiều nhanh đi. Trần Phi gật đầu một cái, vốn là hắn bây giờ cảnh giới tu vi hẳn là đạp thiên cổ thần, nhưng lúc trước lần đó luân hồi thứ hai đời biên độ tăng trưởng dưới, hắn bây giờ cảnh giới tu vi, cũng kém không nhiều sắp đột phá đến đạp thiên cổ thần đỉnh phong. Mặc dù đây cũng không phải là cảnh giới nhỏ lên tăng lên, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, ngược lại cũng coi là cái tăng lên không nhỏ, một khi đến khi hắn đột phá đến đạp thiên cổ thần đỉnh cấp, sợ rằng khi đó hắn cảnh giới tu vi thực lực, là có thể trực tiếp sánh bằng vô địch đạo tổ, thậm chí là nhập hỗn độn cổ thần. Vậy ngươi sau khi đột phá là cái gì cảnh giới tu vi? Chém vạn đạo cổ thần. Chu Tiên Vương không nhịn được hỏi. Chém vạn đạo cổ thần. Trần Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái nói. Còn không phải là. Đợi một chút, chẳng lẽ ngươi hiện tại mới? Chu Tiên Vương ngẩn một tí, chợt con ngươi bảo rụt lại rồi. Thần sắc trực tiếp là làm lộ vẻ xúc động, khiếp sợ không thôi. Nếu là lấy cửu thần cấm tiềm lực thiên phú để cân nhắc nói, như vậy, chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi, có thể sánh bằng nhập hỗn độn cổ thần thực lực. Cái này kém không nhiều chính là nhất chính xác vượt cấp sức chiến đấu khóa độ, nhưng bây giờ thế nào? Trần Phi hắn lại nói không phải vậy dưới tình huống, chỉ có hai loại có khả năng, hoặc là thấp hơn. Hoặc là cao hơn, nhưng nếu là cao hơn, nhưng là căn bản cũng không khả năng. Bởi vì, nếu như cảnh giới tu vi cao hơn, vậy ý nghĩa Trần Phi tiềm lực thiên phú càng thấp, đó chính là không phải cửu thần cấm, mà là bát thần cấm. Nàng dĩ nhiên rõ ràng, Trần Phi hắn làm sao có thể mới bát thần cấm. Cái này căn bản cũng không khả năng. Vậy chính vì vậy, duy nhất có khả năng, cũng chỉ có thể là cảnh giới tu vi thấp hơn. Đạp thiên cổ thần đỉnh cấp cảnh giới tu vi, lại có đủ để có thể so với nhập hỗn độn cổ thần thực tế sức chiến đấu. Nhưng vấn đề là, cái này thật có thể sao? Phải biết cho dù là năm đó vị kia Nam Ly Phượng Tổ, thật giống như vậy cũng có thể làm được như vậy thành tựu à? Trần Phi hắn cư, lại có thể. Suy nghĩ một chút, may là Chu Tiên Vương vậy đều không khỏi có chút mặt đầy hoảng sợ, rơi vào trầm mặc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ngược lại cũng đột nhiên lên tiếng, hỏi. Đúng rồi, lúc trước vị kia là, ta xem hắn hình như là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp. Chu Tiên Vương nhìn lướt qua Trần Phi, con mắt lóe lên nói. Đó là chúng ta Thiên Phượng nhất tộc hôm nay người mạnh nhất, nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp. Cắt Long Tổ Vương lão nhân ra ông ta bối phận, rất cổ xưa. Thậm chí có thể ngược dòng đến Vạn Tiên Vương càng trước khi thời đại. Nhưng ở trên cái tiên giới đại chiến thời kỳ, hắn thực lực còn chỉ là nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thôi. Chỉ bất quá sau đó, bởi vì Nam Ly Phượng Tổ quật khởi, để cho chúng ta cái này nhất mạch Thiên Phượng nhất tộc lấy được một khoản rất khổng lồ tài nguyên khen thưởng. Nguyện những tư nguyên này, vậy để cho lão nhân gia ông ta thành công đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp. Dừng một chút, nàng lại đột nhiên lên tiếng nói. Đến, chính là chỗ này. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp hắn chậm rãi hạ xuống đến một tòa lớn vô cùng hang động trước. Dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp huyệt động kia trong đó kim quang tràn ngập, trong tầm mắt tất cả hết thảy đều tựa như là bị nhuộm màu liền vậy, liền con ngươi đều là bị thổi phồng thành hoàng kim đồng. Ở nơi này chói mắt lóa mắt vô cùng kim quang chiếu rọi xuống, nồng nặc vô cùng thiên địa linh khí tiên khí từ vậy trong đó phảng phất là sóng gió kinh hoàng vậy cuốn động, khi thì ùn ùn kéo đến chút xuống mở ra, khi thì cuốn lên trời cao, như bão gió mang mưa vậy rơi xuống, chìm ngập hết thảy. Lại cẩn thận xem, những cái kia ánh sáng màu vàng, bất ngờ đều là vô số đã ngưng tụ ra thực chất liền hoàng kim dịch thể, ở đó động phủ trong đó to lớn giữa trời đất, hoàng kim dịch thể hội tụ thành mênh mông biển khơi, vô cùng vô tận mặt biển, không ngừng lăn lộn, tản ra từng cổ một cực kỳ kinh người lực lượng, để cho bên trong cơ thể lực lượng không ngừng run run, phá lệ sôi trào. Vốn là cái này trên Thiên Phượng Tổ tinh cao nhất thánh địa tu luyện, chính là vậy vô biên vô tận Thiên Phượng lửa biển lửa. Bất quá, ngươi cũng không phải là chân chánh Thiên Phượng, cho nên chỗ này, sợ rằng sẽ thích hợp hơn ngươi. Thật tốt dáng lên đi, nếu không phải ngươi có thể ở hồ Niết Bàn mở trước tiến hơn một bước, đến lúc đó, chúng ta phần thắng vậy sẽ lớn hơn một chút. Chu Tiên Vương nhẹ giọng nói, yên tâm đi lần này, ta tới giúp ngươi. Trần Phi cười một tiếng, chợt trực tiếp là tung người nhảy một cái, tiến vào vậy kim lóa mắt động phủ trong đó. Mà ở nơi này dạng, vậy Phong Vương Điện trong đó các lão tổ hội nghị, vậy vẫn còn tiếp tục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.